Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 14, giá cao, thân thể, 3, gocchuyenaudio.com, chương 14, giá cao, thân thể, 3, editor, may, cô là vợ của Lãnh Tư Thành tôi. Anh chợt kéo cô đến trên ghế sofa một bên, dùng sức đẩy cô. Cố Thanh Thanh đột nhiên không kịp phòng ngừa té ngã ở trên sofa, thân hình cao lớn của anh chậm rãi tới gần, giọng nói lạnh đến như băng, giữa vợ chồng, làm chuyện vợ chồng, thiên kinh địa nghĩa. Không phải cô cố ý lại đây nhìn xem những người phụ nữ đó là cái dạng gì sao? Cô cũng học bọn họ thật tốt, làm sao, hầu hạ chồng của cô. Cô chưa bao giờ thấy qua bộ dáng giống như giờ phút này của anh, mặt mày anh Tuấn mang theo tức giận xưa nay chưa từng có, như là ác ma tới từ địa ngục. Anh đè thấp thân dưới nhích lại gần, phun ra nuốt vào hơi thở của nhau, ánh mắt của anh làm cô cảm thấy sợ hãi, nhịn không được đẩy anh ra, lui, lui về sau, một mực thối lui đến trong một góc tôi phải đi. Đúng vào lúc này, cửa có âm thanh giày cao gót đi qua, giọng nói nôn nóng của một người phụ nữ đang kêu gọi, Lãnh Tổng, ngài ở đây sao? Là Trần Văn Tiệp, Cố Thanh Thanh lập tức nói, Lãnh, Tư Thành, nữ minh tinh kia tới anh. Cô không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lãnh Tư Thành, trong giọng nói mang theo run rẩy không thể ức chế. Trả lời anh, là Lãnh Tư Thành không chút nào thương tiếc áp xuống, dùng ưu thế chân dài tay dài, gắt gao ngăn trụ thân thể phản kháng của cô. Một câu lạnh lùng cứ như vậy nện ở đỉnh đầu cô, như thế nào cô muốn cô ta tiến vào chỉ đạo cô sao? Biểu tình trên mặt Cố Thanh Thanh hoàn toàn đông cứng. Cô không nghĩ tới, Lãnh Tư Thành sẽ nói như vậy, sẽ có suy nghĩ, vô sỉ tới cực điểm như vậy, thấy cô không hề phản kháng, lông mì Lãnh Tư Thành hơi hơi run rẩy, càng che giấu toàn bộ cảm xúc ở đáy mắt mình lên. Rồi sau đó, anh lại không chần chờ, bàn tay to vươn ra, đai an toàn bị anh lỗ mãng túm xuống dưới, quần áo rơi xuống, lộ ra mảng lớn da da ngực non mềm. Lễ phục bị anh tìm đúng khóa kéo, cưỡng chế lột xuống dưới. Lãnh Tư Thành, cô chưa từng thấy qua Lãnh Tư Thành như vậy, như là dã thú, như là rắn độc lại như là ác ma, giống như nháy mắt liền có thể xé nát cô. Trước mắt một mảnh huyết hồng, đôi tay Lãnh Tư Thành dùng sức kéo quần che đậy thân thể duy nhất của cô, quanh thân cô, không còn gì che đậy nữa. Cách chương.